Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1044 Sương Mù Thôn Trang 10. Chương 1044 Sương Mù Thôn Trang 10. Lần này Thanh Tỷ cũng chú ý tới nơi xa lão nhân dị thường. Nàng nhịn không được lẩm bẩm một câu: "Này NPC thật đúng là có chút quỷ dị, nhưng trừ cái này ra." Nàng cũng không có nói thêm nữa cái gì, NPC không bình thường đối với sở hữu có kinh nghiệm người chơi mà nói, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, huống chi hiện tại chỉ là phát hiện biểu tình quái dị mà thôi. Đối người chơi cũng không có hình thành bất luận cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Cũng liền không có tất yếu nhằm vào chuyện này triển khai cái gì thảo luận, đội ngũ tiếp tục đi phía trước tiến, lại không sai biệt lắm đi rồi 5-6 phút. Rốt cuộc thấy được đệ tam hộ nhân ra, này hộ phòng ốc so trước hai hộ đều phải đại không ít. Tương đồng chính là, cũng là gạch đỏ nhà ngói. Sân đại cửa sắt rỉ sét loang lổ. Chỉnh thể thoạt nhìn lại phá lại cũ, lúc này cửa sắt là đóng cửa trạng thái. Bên trong im ắng, không rõ ràng lắm hay không có người, bất quá lúc này mọi người đều không có tận lực không làm cho thôn dân chú ý tính toán. Trực tiếp nghênh ngang từ phòng ốc cửa đi qua đi, quả nhiên. Mấy người mới vừa đi ngang qua cửa. Cửa sắt liền từ bên trong bị mở ra, một cái tóc xám trắng bà cố nội từ phía sau cửa lộ ra đầu. Nhìn đến cửa đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, đi theo. Nàng biểu tình nhu hòa xuống dưới. Tươi cười từ ái. Xem các ngươi hẳn là đều đói bụng. Tới ta nơi này ăn cơm chưa đi? Nghe thấy cái này vấn đề thời điểm, Hạ Tịch nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, ít nhất người thứ ba hỏi cái thứ nhất vấn đề. Cũng không phải người thứ hai hỏi cái thứ hai vấn đề, vậy có thể bài trừ này trong đó có cái gì đặc thù tương quan tính, hẳn là chỉ là trò chơi giả thiết hạ. Làm sở hữu thôn dân đều tự động cam chịu người chơi ngoại lai thân phận. Cho nên sẽ không giống bình thường tình huống như vậy dò hỏi đồng dạng vấn đề, sở hữu người chơi đều ăn ý mà trở về một câu tốt. Sau đó đi theo bà cố nội vào phòng, này hộ nhân ra gia đình điều kiện hiển nhiên so trước hai hộ muốn hảo không ít, vào sân lúc sau là có thể tinh tường nhìn đến. Này tòa phòng ốc tổng cộng có tam gian phòng, trừ bỏ một gian nhà chính ở ngoài. Còn có hai gian phòng ngủ, dựa theo các người chơi phía trước thương lượng tốt tình huống. Nơi này là thích hợp ở nhờ, mặt khác, cứ việc phòng ốc vẻ ngoài thượng không có quá lớn khác biệt. Nhưng bên trong vật phẩm muốn phong phú không ít. Trong viện trừ bỏ có một cái đơn độc phòng bếp nhỏ ở ngoài. Còn có một cái mộc chế bàn đu dây giá. Một cái 5 tuổi đại tiểu nữ hài liền ngồi ở bàn đu dây thượng chậm gì gì mà đong đưa, thấy trong nhà lập tức vào được nhiều như vậy người xa lạ. Tiểu nữ hài mở to hai mắt nhìn, tò mò mà đánh giá sở hữu người chơi, đó là ta cháu gái. Bà cố nội đối các người chơi đơn giản giới thiệu một chút, sau đó nàng hướng tới nhà mình cháu gái vẫy tay. Bé, mau gọi người, cháu gái từ bàn đu dây thượng trượt xuống dưới. Tung tăng nhảy nhót mà đi đến các người chơi trước mặt, nàng nhút nhát sợ sệt mà kêu vài tiếng thúc. Thúc hảo, a di hảo, gia gia hảo, đi theo lại hỏi, ta tưởng uống trứng gà canh, các ngươi giúp ta làm tốt sao? Đối với cái thứ tư thôn dân đưa ra cái thứ nhất vấn đề, người chơi đương nhiên chỉ có thể trả lời tốt, bà cố nội vội vàng đối mọi người nói lời cảm tạ. Các ngươi nguyện ý hỗ trợ thật là thật tốt quá. Ta hiện tại tuổi lớn, đôi mắt không tốt lắm, cánh tay cũng nâng không đứng dậy, mỗi lần nấu cơm đều lao lực thực, có các ngươi ở, hôm nay ta liền không cần chính mình làm trứng gà canh. Các người chơi cho nhau nhìn thoáng qua, biểu tình nhưng thật ra không có gì rõ ràng biến hóa, dù sao bọn họ đều ăn giải độc hoàn. 12 giờ trong vòng bất luận là đụng vào cái gì có độc đồ vật, vẫn là ăn cái gì có độc đồ ăn. Đều không cần lo lắng. Tấu chương xong. Hết chương.